Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1414, người tốt lớn gan chó. Ngươi muốn làm cái gì? Lão tử có thể nói cho ngươi, nhà ngươi chớ làm loạn, không phải vậy lời nói, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Theo Diệp Thiên trong giọng nói. Cho dù là Hầu Trấn loại này hung hăng càn quấy người, lúc này cũng không khỏi cảm nhận được một tia địch ý mãnh liệt. Hắn tất cả dũng khí cùng lực lượng đều tại thời khắc này dần dần tiêu tán, nhưng vẫn như cũ quyết chống, lạnh giọng uy hiếp nói: "Lão tử có trên trăm số huynh đệ, chỉ cần một chiếc điện thoại, liền có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ chạy tới nơi này." Đến thời điểm ngươi thì xong đời, nhà ngươi liền hối hận cơ hội đều không có. Theo Diệp Thiên ngón tay lực lượng từng bước tăng lớn, Hầu Trấn hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút to khỏe, mặt đỏ tới mang tai, hai mắt nổi bật, nửa câu cũng nói không nên lời. Ngươi dám uy hiếp ta, ngươi thật lớn mật. Diệp Thiên hừ lạnh, chỉnh cánh tay vừa dùng lực, Hầu Trấn cả người đều bị hắn từ dưới đất cầm lên. Hai chân cách mặt đất cao một thước, Hầu Trấn vô tận cảm giác sợ hãi chiếm lấy hắn tâm thần, làm cho hắn liền cầu khẩn lời nói cũng vô pháp phát ra. Mẹ nó, lão tử đánh chết ngươi. Diệp Thiên sau lưng người gầy một tiếng gầm nhẹ, gặp cơ hội này không chút do dự vung lên ống thép đánh tới hướng Diệp Thiên phía sau lưng. Thế mà không đợi người gầy tới gần Diệp Thiên trong vòng 3 thước, người gầy liền bị Diệp Thiên một chân phản đá mà ra, trúng ngay ngực, xoạt xoạt, xương ngực tiếng vỡ vụn vang lên. Người gầy cả người nhất thời giống đun sôi tôm tép giống như mềm mại co quắp ngã xuống đất, che ngực, sắc mặt tử thanh, toàn thân run rẩy, từng ngụm kịch liệt hô hấp lấy. Diệp Thiên quay đầu liếc mắt một cái bàn tử. Bàn tử hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt. Cạch, một tiếng vang trầm, đụng đầu vào trên vách tường, nhất thời đầu rơi máu chảy, hôn mê trên mặt đất. Đối với hắn mà nói, dưới loại tình huống này, đem bản thân mê đi là sáng suốt nhất lựa chọn. Thanh niên trước mắt căn bản không phải hắn loại này người có thể ứng phó. Giả chết dù sao cũng so bị đánh chết mạnh hơn nhiều. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy tà tính, giơ quả đấm lên, nhất quyền lại nhất quyền rơi vào Hầu Trấn trước ngực. Mặc dù đã thu liễm 99% lực lượng, nhưng vẫn là để Hầu Trấn khó có thể chịu đựng. Phanh, đệ nhất quyền là đánh ngươi phẩm hạnh tồi tệ. Phanh, quyền thứ hai là đánh ngươi mở miệng nói bẩn. Phanh, quyền thứ ba là đánh ngươi nghiêu bức hống hống. Phanh, quyền thứ tư là đánh ngươi khi dễ lương thiện. Phanh phanh phanh, thứ, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, thứ 20 quyền là bởi vì ta nhìn ngươi khó chịu. Không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, Diệp Thiên phất tay đánh ra 20 quyền. Mỗi một quyền đều đánh rớt tại Hầu Trấn ở ngực. 20 quyền nhất qua, Hầu Trấn toàn bộ ở ngực đều đã là máu thịt be bét, xương ngực vỡ vụn thành cặn bã, trong miệng mũi máu tươi cuồng phún, toàn thân run rẩy dữ dội. Bởi vì hắn cổ thủy chung bị Diệp Thiên chế trụ, hắn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Diệp Thiên cho đến lúc này mới nhả ra Hầu Trấn cổ, phù phù một tiếng, Hầu Trấn hình dáng như bùn nhão giống như quỳ rạp xuống đất. Ta nói ý kể xong, đem thiếu đại bá ta lương bổng phát cho hắn. Diệp Thiên một chân đạp ở Hầu Trấn đầu vai, tướng Hầu Trấn cứ thế mà dẫm té xuống đất. Ngạch, đúng, giảng đạo lý là cái việc tốn sức, người nhiều ít cũng phải ý tứ một chút. Ngươi từ ta chỗ này nghe được nhiều như vậy đạo lý, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải giao điểm nhi học phí không phải? Hầu Trấn ở ngực thương thế tuy nhiên rất nghiêm trọng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thiên mỗi một quyền đều hoàn mỹ tránh đi Hầu Trấn chí mạng vị trí. Nghe được Diệp Thiên lời nói này, Hầu Trấn trực tiếp khóc lên. Thật mẹ nó thời giờ bất lợi, vậy mà đụng tới quê mùa như vậy phì. Ta trong tấm thẻ này có 60.000 nguyên, không biết có đủ hay không. Mật mã là 8 cái 8. Hầu Trấn mặt đầy nước mắt, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đáng thương nhỏ giọng đáp lại nói. Nói chuyện, tay run run, từ trong túi tay lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên lẽ thẳng khí hùng đoạt lấy thẻ ngân hàng, nhét tiến túi, lại là một chân phi lên. Tướng Hầu Trấn bị đá trực tiếp theo ngoài cửa trong thông đạo, bay ra mấy chục mét bên ngoài, trùng điệp rơi vào địa ngoại mặt lối đi bộ phía trên. Hai người cũng cút ra ngoài cho ta. Nói chuyện, Diệp Thiên một chân một cái, bàn tử cùng người gầy cũng giống bóng cao su giống như. Bị Diệp Thiên đá bay, trên không trung trượt ra đường vòng cung về sau, đập ầm ầm rơi vào Hầu Trấn trên thân. Hấp hối ba người, chồng lên nhau, ghé vào người đi bộ giữa đường. Cho đến lúc này, mới phát ra bên tai không dứt thích tiếng hô. Diệp Thiên thì tượng trưng vỗ vỗ tay, đi vào Diệp Đông Thanh cha con hai người trước mặt, đem thẻ ngân hàng đặt ở Diệp Đông Thanh trên tay. Một mặt người vô hại và vật vô hại mỉm cười. Đại bá, tiểu mộng, những thứ cầu này đã đi. Cái gì vậy không có? Chúng ta vào nhà nói chuyện phiếm đi. Diệp Thiên một cái khác thả trong túi tay, thì cho Mã Vương Gia Mù phát ra một cái tin tức xử lý Hầu Trấn cùng bàn tử. Người gầy, vừa mới Diệp Thiên chỗ lấy không có giết Hầu Trấn cùng hắn chó săn, là bởi vì Diệp Thiên không muốn ở trước Diệp Đông Thanh cha con hai người mặt giết người. Càng không hướng tại Diệp Đông Thanh cửa nhà thấy máu. Diệp Đông Thanh cùng Diệp Mộng sắc nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên. Nửa ngày về sau, Diệp Đông Thanh mới nghiêm nghị oán giận nói. Thiên Nhi, ngươi tại sao lại dạng này a? Bạo lực là không thể giải quyết vấn đề, sẽ chỉ đem vấn đề trở nên gay gắt, biến đến càng thêm nghiêm trọng. Diệp Thiên cúi thấp đầu, giống như là làm chuyện bậy hài tử giống như. Một bộ 10 phần thụ giáo bộ dáng, tiếp nhận Diệp Đông Thanh phê bình, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ, hắc hắc, những thứ cẩu này rất nhanh liền là chết người, cho dù bọn họ muốn đem sự tình làm lớn, cũng không có cơ hội này. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Đông Thanh mới kết thúc đối Diệp Thiên phê bình, nghiêm mặt nói, về sau ngươi còn bạo lực như vậy lời nói, ngươi thì đừng tới tìm ta. Ta nhất định thu liễm lại chính mình bạo lực hành động, sẽ không lại lung tung sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Diệp Thiên tranh thủ thời gian cười rạng rỡ đáp lại. Diệp Đông Thanh sầm mặt lại, chừng lấy Diệp Thiên, tê thanh nói, tấm thẻ này ta không thể nhận, chính ngươi giữ đi, không có gì nha, đây là ngươi nên được lương bổng. Còn có bọn họ đối ngươi đe dọa tạo thành tinh thần tiền trợ cấp. Diệp Thiên giải thích nói. Diệp Đông Thanh cố chấp quật cường đáp lại nói. Ta nói không muốn, cũng là không muốn. Nhìn thấy Diệp Thiên cố chấp như thế, Diệp Thiên cũng không tốt lại nói cái gì. Chỉ là hướng về phía Diệp Mộng sắc nháy mắt mấy cái. Diệp Đông Thanh hừ một tiếng, quay người trở về phòng. Diệp Mộng sắc vừa muốn đi vào lúc, lại bị Diệp Thiên kéo lại tay áo. Tiểu Mộng, đây là cho ngươi. Diệp Thiên đem thẻ ngân hàng đặt ở Diệp Mộng sắc trên tay. Hạ giọng nói, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Còn không có theo vừa mới kinh biến bên trong lấy lại tinh thần Diệp Mộng sắc. Lắc đầu liên tục, quả quyết cự tuyệt nói. Ta không muốn, ngoặc kép ngoặc kép. Diệp Thiên nhất thời làm nghẹn lời. Quả nhiên là có cha tất có nữ. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, lại nói, Tiểu Mộng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi năm nay cần phải phía trên năm thứ 2 đại học a. Diệp Mộng sắc không biết Diệp Thiên lời này có ý tứ gì, có chút mơ hồ gật đầu nói, đúng a, còn có mấy ngày thì khai giảng, ngươi cũng là Giang Đại. Diệp Thiên đột nhiên nhớ tới một kiện rất thú vị sự tình. Diệp Mộng Sắc vẫn là không hiểu ra sao, mờ mịt gật đầu. Thiên Diện, ấy, cũng là trong phòng bếp cái kia tiểu mỹ nữ, cùng Nhan nữ thần tam muội Nhan Như Mộng, còn có bạn thân ta Tần Huyên. Các nàng ba cái đều là sắp tiến vào Giang Đại tân sinh. Cũng chính là ngươi học muội, ngươi phải thật tốt giúp ta chiếu cố một chút các nàng. Diệp Thiên thần sắc chân thành tha thiết, thành khẩn nhắc nhở nói, thì liền Diệp Thiên cũng không thể không thừa nhận, bên cạnh mình mấy cái mỹ thiếu nữ, vậy mà tất cả đều là cùng một trường học sinh, hắn cũng không lo lắng Thiên Diện, dù sao chỉ có Thiên Diện khi dễ người khác phần, không người nào dám khi dễ Thiên Diện, hắn chỉ là lo lắng tính cách yếu đuối Tần Huyên, cùng ngốc manh đáng yêu, không có có chủ kiến Nhan Như Mộng hai người. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn thích ứng con đường đại học hoàn cảnh. Cho nên hắn cần ủy thác Diệp Mộng Sắc giúp nàng chiếu cố một chút ba nữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.